1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, kết luận. Huy thúc, ngươi lại giễu cợt ta. Phan Dữ cười rất miễn cưỡng, cha ta cái này cũng không biết nơi nào không được bình thường. Nhìn chuyện này náo, lại chờ mong nhìn xem Lý Hòa. Nhị Hòa thúc, ngươi nếu không giúp ta nói một chút, ta đều như thế lớn tuổi tác, không thể không có một điểm tự do a. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng là hắn vẫn là nghĩ cố gắng tìm kiếm một chút giúp đỡ. Cho dù là tại hắn lão tử trước mặt tùy tiện nói một câu, cũng tương đương với hắn nói 100 câu. Việc nhà của các ngươi sự tình ta cũng không lẫn vào. Lý Hòa cười nói, như thế nào đi nữa, đó cũng là con của ngươi. Ngươi không lỗ à, đừng tìm hài tử so đo. Ngươi cái này hảo hảo bồi dưỡng, có người kế nghiệp, cái này không nóng nảy à. Phan Dữ khóc không ra nước mắt, hắn mới chừng 30 tuổi, đặc sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tìm người nối nghiệp, điều này cái gì cấp bách a? Quả thực là khai quốc tế trò đùa. Ngươi à, vẫn là hảo hảo cùng lão tử ngươi nói một câu. Lý Huy cười hì hì nói, lão tử ngươi chỉ là tạm thời đang giận trên đầu, hy vọng như thế đi. Phan Dữ thuốc lá đầu, hướng trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh, vừa định xoay người rời đi, mới nhớ tới đây là Lý lão nhị ra cổng, tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên tàn thuốc, siết trong tay, hướng nhà mình đi. Phan Nghiễm Tài đứng tại cổng, lạnh lùng xem xét hắn một chút. Ua, ta cho là ngươi liền không trở lại đâu. Cha, ta là nhi tử đúng hay không? Phan Dữ trên mặt từ âm chuyển tinh, cười hì hì nói, ta lại chưa trêu chọc ngươi. Nếu là phụ tử, hắn liền minh bạch hắn lão tử tính cách, ăn mềm không ăn cứng. Vì lẽ đó hắn chọn lựa sách lược chỉ có thể là hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Chỉ là đột nhiên trông thấy trong phòng nữ nhân kia thời điểm, trên mặt của hắn lập tức liền không bình tĩnh. Mụ mụ, ta muốn uống nước. Bị nữ nhân dắt tại trong tay tiểu nam hài đột nhiên mở miệng, uống nước a, nãi nãi chuẩn bị cho ngươi. Phan Nghiễm Tài lão bà ân cần đi phòng bếp, nữ nhân tùy ý lão thái thái đem tiểu nam hài dẫn đi. Nhìn chòng chọc vào Phan Dữ, tới tìm cái địa phương ngồi, đừng ở cái kia ngốc đứng. Phan Dữ giọng nói rất là cứng nhắc, có ngươi nói chuyện địa phương không có. Phan Nghiễm Tài lập tức liền không vui, nếu là không cao hứng, hiện tại liền xéo ngay cho ta. Phan Dữ thân thể khẽ run rẩy, hít sâu một mạch, vẫn là đứng ở nơi đó. Phan Nghiễm Tài chưa lại phản ứng hắn, quay người trở về nhà. Mặt trời đã rơi xuống, nóng bỏng chỉ riêng không có, thế nhưng là không khí càng phát oi bức, sống không được a. Lý Hòa hai tay để trần, cầm một cái quạt hương bồ, dao động cánh tay đều thoát lực, những năm qua cũng chưa nóng như vậy a. Điều hòa không khí thổi người chột ra, cũng không thể lại thôi. Lý Huy đem áo sơ mi cầm ở trong tay, hung hăng thay đổi sắc mặt lên mồ hôi. Tuổi tác cao, thật không chịu thua không được. Tháng trước theo nửa ngày xe hàng, cả người không thẳng lên được. Tuổi trẻ sẽ vừa chạy chính là một ngày, cũng chưa như thế sợ a. Trước kia đánh bài chơi mạt chược, ta có thể thức đêm đâu. Hiện tại lại không được. Vừa đến giữa trưa, hắn liền không tự chủ mệt rã rời. Hắn trước kia giữa trưa mặc dù cũng ngủ trưa, thế nhưng là cực ít. Không giống hiện tại, cơ hồ mỗi ngày đều là ngủ trưa. Tiểu tử này có chút tiền đồ a, còn có thể ưỡn lên ở. Lý Huy hướng phía Phan ra cổng quan sát, thấp giọng nói, nếu là theo dĩ vãng, chỗ nào có thể chịu được hắn lão tử như thế xa lánh. Lão Phan cũng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lý Hòa cười nói, cuối cùng an bài thế nào? Đều nói không chính xác. Dù sao đứa bé kia còn nhỏ đây. Theo một phương diện khác đến nói, Phan Dữ còn trẻ, còn có thể xuống con. Rất nhiều chuyện cũng không thể có kết luận. Tại Phan gia xong xuôi tiệc rượu, lên xong mộ phần ngày thứ hai, Hà Chu trở về, phòng Lý Hữu điều hòa không khí. Hắn không nguyện ý đi ra ngoài. Lưu Giai Vĩ chạy hắn nơi này tìm kiếm an ủi. Hắn uể oải đều không có bao nhiêu lời nói. Ta trưng cầu ý kiến ngươi đấy. Lưu Giai Vĩ gấp, ta cũng cho không ra ý kiến a. Mấu chốt là chính ngươi nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi làm tốt, gánh chịu gia đình trách nhiệm chuẩn bị. Ngươi lớn mật đem hài tử sinh ra tới chính là. Đương nhiên, ngươi cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Bởi vì nàng còn có việc học, nâng cao bụng trong trường học tới quá khứ. Có thể hay không chịu nổi chỉ trích. Hà Chu mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình nước khoáng ném cho hắn. Đừng ủ rũ à, liền ngươi cái này hùng dạng, bạn gái của ngươi thấy được, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Nàng hiện tại áp lực đoán chừng so ngươi còn đại đâu. Ta cái này không đầu óc hỗn loạn nha, tới tìm ngươi là hỏi ngươi ý kiến, cũng không phải để ngươi đến phê bình ta. Lưu Giai Vĩ đỏ lên mặt nói, ta hiện tại cùng chưa đầu con ruồi giống như đâu, cha ngươi nói như thế nào? Hà Chu miệng vòi nước, sau đó hỏi, không thể cứ như vậy đem ngươi đánh xong liền xong việc a. Cha ta nói chính ta quyết định, chỉ cần ta không hối hận là được. Lưu Giai Vĩ rũ cụp lấy đầu, thở dài nói, rối bời, ta cái này tâm, vậy ngươi bạn gái là thế nào nghĩ? Hai người các ngươi thương lượng không có. Hà Chu hỏi. Nàng còn không có dám cùng người trong nhà nói sao? Lưu Giai Vĩ gãi gãi đầu, chính là trực tiếp nói với ta, sau đó ta cùng ta cha nói. Vậy chính ngươi lại là nghĩ như thế nào? Nghĩ gánh chịu trách nhiệm liền đi người ta trong nhà. Trần Khẩn thẳng thắn, cái này không có nhiều khó khăn a. Hà Chu đem hắn từ trên giường kéo lên, ra đầu đừng rơi giường của ta bên trên. Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy những này lông gà vỏ tỏi. Lưu Giai Vĩ có chút để ý. Loại sự tình này ta lại không thể thay ngươi gánh trách nhiệm. Nói tới nói lui vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Hà Chu tức giận. Ngươi à, hiện tại phải cùng nàng hào hào thương lượng. Cùng ta thương lượng, chưa một chút tác dụng. Hắn khí Lưu Giai Vĩ không quả quyết. Ai... Nói chuyện với ngươi thật là chán. Lưu Giai Vĩ xoay người rời đi. Ầm một tiếng, đóng sập cửa mà đi. Đừng đem cửa cho ta rớt bể. Hà Chu hướng phía hắn hô, đi theo hắn xuống lầu. Chỉ gặp hắn nổi giận đùng đùng hướng sông sườn núi phương hướng đi. Ngươi làm sao đem tốt vĩ đắc tội? Chiêu đệ hiếu kỳ hỏi. Hắn chẳng phải điểm này sự tình nha. Không phải đến hỏi ta. Ta có thể có ý định gì? Hà Chu bất đắc dĩ buông buông tay. Đứa nhỏ này cũng đủ để người quan tâm. Chiêu đệ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tiếp, ngươi đuổi theo nhìn xem. Hắn một đại nam nhân. Không có chuyện gì. Trời nóng như vậy. Hà Chu không nguyện ý đi ra ngoài. Loại sự tình này xuống dốc trên đầu ngươi. Ngươi không quan trọng. Chiêu đệ cười nói. Muốn thật rơi trên đầu ngươi. Nói không chính xác ngươi so với hắn còn phát sầu. Nhanh, đi xem một chút, chuyện tình cảm chỗ nào là có thể lập tức liền kết luận. Có thể nghĩ rõ ràng. Tốt a, Hà Chu đem ghế lên áo sơ mi mặc lên, hướng Lưu Giai Vĩ phương hướng đuổi theo. Lưu Giai Vĩ ngồi xổm ở sông sườn núi lên hút thuốc. Liếc qua, không nói chuyện, chưa hẹp hòi như vậy sao? Cái này tức giận, Hà Chu kéo hắn một cái. Chúng ta đi cá hồ lều đi, nơi này nướng hoảng, thế nào, ngươi không phải không nhìn chúng ta sao? Lưu Giai Vĩ hừ lạnh nói, đuổi theo chế giễu, đừng a, ta là chuyên đến khoa khoa ngươi. Hà Chu kéo lấy hắn hướng cá hồ phương hướng đi, ta vừa mới cũng đang nghĩ đến, nếu như ta gặp được như ngươi loại này sự tình. ta đoán chừng đều chưa dũng khí, cũng không có can đảm cùng trong nhà nói. Ngươi rất dũng cảm, điểm ấy so rất nhiều người mạnh. Thật, Lưu Giai Vĩ bán tín bán nghi, nói nhảm. Hà Chu cười nói, ta lúc nào đã nói láo? Ngươi không phải muốn nghe ta ý kiến sao? Vậy ta liền nói, nếu như ngươi thật quan tâm nàng, vậy liền sinh đi, lĩnh chứng đi, có gì phải sợ? Ngươi ủng hộ ta kết hôn, điều kiện tiên quyết là ngươi là bởi vì tình yêu mà kết hôn, mà không phải bởi vì nàng mang thai, ngươi cảm giác áy náy mới kết hôn. Hà Chu hiểu rất rõ Lưu Giai Vĩ, mềm lòng, nhưng là hết lần này tới lần khác lá gan lại miệng lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?